bên ven bờ hiền lương, chiều nay ra đứng trông về, mắt đượm tình nghìn quê đôi, mắt đượm tình nghìn quê. Xa xa đoàn thuyền nàng buông găng theo gió xuôi dòng, bỗng trong nghi sương mù không gian trầm lặng nghe câu hò. Hò ơi, ơi thuyền ơi có nhớ bên chăng? Bên thì một nề xa khăng khăng đi đợi thuyền, nhắn ai luôn giữ câu nguyện lòng xóm ơi. Câu hò chiều nay sao nghe nặng tình này, hay là anh bên đây trong phút giây nhớ nhung trào sôi, gửi lời tin trong gió qua mấy câu thiệt tha. Trông qua rặng Trường Sơn, miền quê xa khuất chân trời, mây lặng lờ trôi mây, đen lặng lờ trôi. Xa xa một đàn chim rẽ mấy dạng cây lưng trời, hỡi chim hãy dừng cho ta gửi đến phương xa vời. Được duyên anh nghĩ với nàng, xé mây cho sáng trăng vàng, khai sông nối bên cho nàng về. Câu hò chiều nay sao?